Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, bắt lấy này một cái thở dốc thời gian, hạ cùng té ngã lộn nhào trốn vào ven đường giao thông công cộng chạm bài mặt sau. Bởi vì quá mức khẩn trương kích thích, trái tim nhảy đều mau vượt qua phụ tải. Cố Ninh không có đi tìm Quý Cửu Trạch ở nơi nào. Nhưng là một biết Quý Cửu Trạch không đi, nàng nguyên bản khẩn trương địa tâm tình lại là chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Vững vàng mà nâng báng súng, tiếp tục nhắm ngay kia chỉ đã lâm vào cuồng nộ biến dị thú. Cố Ninh từ nhắm chuẩn kính nhìn đến kia chỉ biến dị thú cặp kia sâu thẳm màu xanh biếc con ngươi. Đột nhiên biến thành dựng đồng, bỗng nhiên nhìn chằm chằm hướng về phía bên này, bại lộ, Cố Ninh trong lòng trầm xuống, giây tiếp theo quả nhiên kia chỉ biến dị lang liền điên cuồng hướng bên này chạy như điên lại đây. Nó hình thể là bình thường lang 5-6 lần như vậy đại, cái đầu so mã còn muốn đại, lang tốc độ vốn dĩ liền mau. Huống chi là biến dị sau lang vừa mới còn ở lộ một khác đầu chớp mắt liền chạy vội tới phụ cận. Có thể thấy được nó vừa mới truy đuổi hạ cùng căn bản không dùng toàn lực. Đảo như là miêu diễn lão thử. Nếu nó vừa rồi liền dùng toàn lực, chỉ sợ hạ cùng không chạy hai bước đã bị phát gục cắn chết. Lúc này nó trên người trúng hai thương súng, trong cơn giận dữ chỉ nghĩ đem kia thương nó người khởi xướng tìm ra xé nát. Nơi nào còn sẽ lưu lực. Biến dị lăng một vọt tới dưới tàng cây, liền hướng trên cây phác. Nương vừa dẫm chi lực chân trước chính là bổ nhào vào Cố Ninh dưới chân. Cách xa nhau bất quá cánh tay lớn lên khoảng cách, thân cây bị nó như vậy va chạm, Cố Ninh đứng thẳng nhánh cây lập tức một trận đong đưa. Cố Ninh đại kinh thất sắc, vội vàng bắt lấy một cái mọc lan tràn ra tới cảnh khô ổn định thân thể. Sau đó đầu thương thay đổi đi xuống nhắm ngay đầu sói chính là số thương. Súng, liên phát, kia biến dị lang như là biết viên đạn lợi hại. Nhìn đến Cố Ninh đoan thương, súng, liền hướng bên cạnh một phát, một cái nhảy lên liền tránh đi viên đạn xạ kích. Vòng tới giờ này khóa đại thụ mặt sau, lui ra phía sau vài bước lúc sau đột nhiên một cái nhảy lên liền hướng trên cây phác đi lên. Cố Ninh liền thượng hai cái cành khô, hai chân kéo dài qua ở hai điều cách xa nhau một thước cành khô thượng. Một cái không chung một chữ mã ổn định thân mình lúc sau đều không kịp nhắm chuẩn. Đối với phía dưới chính là một đốn loạn xạ. Biến dị lang chỉ có thể quay đầu hạ thụ, lại là không chịu dễ dàng từ bỏ. Vòng quanh thụ cẩn thận đi dạo bước, thú đồng từ chi chi diệp diệp chung tìm kiếm Cố Ninh thân ảnh. Tựa hồ nghĩ đến càng tốt mà biện pháp, như thế nào đem cái này đáng giận nhân loại lộng hạ thụ tới làm nó ăn no nê. Cố Ninh lưng dựa ở trên thân cây. Nàng đã nhìn không tới kia chỉ biến dị lang thân ảnh. Nhưng là nàng biết, nó nhất định còn không có rời đi. Chỉ là ở tìm thích hợp thời cơ đem chính mình từ trên cây kéo xuống đi. Nàng thương, súng, không có tiêu thanh khí. Vốn dĩ không đến lúc cần thiết chờ nàng không nghĩ dùng thương. Súng, chính là vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc. Nàng lại không biết Quý Cửu Trạch ẩn với chỗ tối, một nổ súng liền lập tức bại lộ chính mình tung tích. Hơn nữa tiếng súng thế tất sẽ kinh động này bốn phía tám mặt tang thi. Đến lúc đó liền tính là này chỉ biến dị lang đi rồi, nàng cũng sẽ bị nghe tiếng tới rồi tang thi vây chết ở này cây thượng. Cần thiết nhanh lên đêm này chỉ biến dị lang giải quyết rớt. Nếu nàng không gian còn có thể mở ra, kia mạo hiểm bị Quý Cửu Trạch phát hiện nguy hiểm, nàng cũng muốn đem biến dị lang như là lần trước gấu đen giống nhau thu vào trong không gian đi. Chính là hiện tại mấu chốt là không gian mở không ra, dị năng cũng không có biện pháp dùng, nàng nửa điểm biện pháp cũng không có. Hạ cùng từ giao thông công cộng chạm bài mặt sau nhô đầu ra nhìn về phía đối diện. Thói quen hắc ám đôi mắt cũng có thể mơ hồ nhìn đến một ít đồ vật. Cơ hồ có thể xác định kia chỉ biến dị lăng hướng về phía Cố Ninh đi. Hắn cũng nghe đến thương, súng, vang lên, tự nhiên biết đó là Cố Ninh vì cứu hắn mới nổ súng. Hắn đã nhìn đến tang thi bóng dáng, bởi vì khẩn trương, hắn ngực kịch liệt phập phồng, đồng thời cân não cũng ở nhanh chóng chuyển động, vắt hết tóc nghĩ muốn như thế nào trợ giúp Cố Ninh hiện tại khốn cảnh. Mà Quý Cửu Trạch thả kia một thương, súng, lúc sau giống như liền không còn có động tĩnh, dưới tàng cây mặt đã bắt đầu tụ tập nổi lên tang thi. Bình thường tang thi khớp xương cứng đờ, làm không được leo cây như vậy yêu cầu cao độ động tác. Liền tất cả đều tệ ở dưới gốc cây ngửa đầu hướng trên thân cây không ngừng gãi. Nhưng mà tiến hóa hình tang thi tứ chi lại so với bình thường tang thi muốn linh hoạt nhiều. Này thụ nhánh cây lớn lên cũng không cao. Tiến hóa hình tang thi hướng lên trên bò một chút là có thể đủ thượng chi đầu. Cố Ninh đứng ở tối cao nhánh cây thượng đã không còn sợ kinh động tang thi. Không ngừng đối với phía dưới hướng lên trên bò tiến hóa hình tang thi nổ súng. Nàng viên đạn đều ở ba lô, mà ba lô ở nàng nóng lòng xuống xe chạy trốn cộng thêm đem hạ cùng lôi ra xe ngoại lại chưa kịp lấy. Dừng ở trong xe, thương, súng, có 30 phát đạn, hiện tại chỉ còn lại có hơn 10 phát, phía dưới tang thi càng vây càng nhiều, như là một hồi tang thi tụ hội. Cố Ninh khẩu súng một lần nữa bối trở về trên lưng. Viên đạn cần thiết tiết kiệm xuống dưới dùng để đối phó kia giấu ở chỗ tối biến dị lang. Cố Ninh thả người nhảy tới phía dưới một cái cành khô thượng. Đôi tay treo ở mặt trên cành khô thượng, cả người phóng người lên, một cái liền đá liền đem vừa mới bò lên tới hay chỉ có tiến hóa hình tang thi đá đi xuống, trực tiếp ngã ở tang thi đàn chung, hai chân vững vàng mà đứng thẳng ở không đủ bàn tay khoan cành khô thượng. Cố Ninh rút đao, đôi tay vừa chuyển, mũi đao nháy mắt bắn ra. Chỉ là một phen trường đao sử dụng, nhảy đến mặt khác một cái cành khô thượng cắt ngang qua đi. Tinh chuẩn chặt đứt bên kia tang thi cổ, ngã ngửa người về phía sau. Đầu tiên là quải tới rồi phía dưới trên thân cây, sau đó mới từ trên thân cây ngã tiến tang thi đàn. Chung, Cố Ninh một tay bắt lấy một đạo cành khô, đi phía trước rung động. Vững vàng mà dừng ở đại thụ mặt khác một bên cành khô thượng. Đôi tay nắm đao dùng sức đi xuống một thùng. Mũi đao liền ngạnh xinh xinh từ tang thi đầu trên đỉnh cắm đi vào. Phách, chém, thiết, thọc, hoa. Một thước dài hơn lạnh băng mà cứng rắn binh khí ở Cố Ninh trong tay linh hoạt làm như sống xà. Cành khô dòng bên tạp sinh cũng không có ảnh hưởng nàng phát huy. Mỗi một động tác tựa hồ đều là trải qua chính xác tính toán. Luôn là tinh chuẩn vòng qua cành khô, dừng ở tang thi trên người. Nhưng mà nàng huy động trường đao động tác lại quá mức lưu sướng. Lưu sướng đến không có một tia trì trệ. Phảng phất là ở một cái to như vậy trống vắng nơi sân không có cành khô trở ngại giống nhau tùy ý. Huy động. Từng con tang thi bò lên tới, lại từng con quăng ngã đi xuống. Cố Ninh động tác nhanh nhẹn, ở trên dưới tả hữu mọc lan tràn cảnh khô chi gian linh hoạt nhảy lên. Nếu có người thấy một màn này, nhất định sẽ bởi vì Cố Ninh những cái đó lớn mật nhảy lên động tác mà kinh hồn táng đảm. Chỉ cần nơi đặt chân trách đi nửa phần, Cố Ninh liền có khả năng một chân đạp không, mà phía dưới chính là dương miệng rộng chờ đem nàng cắn xé thành mảnh nhỏ tăng thi đàn. Nhưng mà Cố Ninh biểu hiện lại phảng phất từ nhỏ liền sinh hoạt tại đây cây thượng giống nhau. Mỗi một cái cành khô ở nơi nào, yêu cầu nhảy rất xa mới có thể đủ chuẩn xác, dừng ở số côn phía trên tựa hồ nàng đều hiểu rõ với ngực. Mũi đau từ tang thi đại mở ra miệng trung đâm vào, vẫn luôn xỏ xuyên qua nó chỉnh viên đầu, đinh nhập nó sau đầu thân cây bên trong. Cố Ninh một cái dùng sức liền thanh đao rút ra, dùng đao nhẹ nhàng một bát tang thi bả vai, tang thi liền nghiêng ngã xuống, vừa lúc nện ở một con đang muốn hướng lên trên bò tang thi trên đầu, liên quan cùng nhau tạp đi xuống, tạm thời không có tiến hóa hình tang thi hướng lên trên bò. Cố Ninh bắt lấy này đáng quý một chút thời gian chạy nhanh dựa vào cành khô thượng điều chỉnh hô hấp. Nàng đã không biết có bao nhiêu chỉ tang thi té xuống. 30 chỉ, khả năng càng nhiều, tiến hóa hình tang thi cũng không giống bình thường tang thi như vậy dễ giết. Ngay cả đầu cũng so bình thường tang thi muốn ngạnh một ít. Cánh tay của nàng thượng cơ bắp đã bắt đầu toan trướng. Vừa rồi vẫn luôn ở sát còn không có cảm thấy. Lúc này dừng lại, tay phải đều bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Nàng kiên trì không được bao lâu, cúi đầu xem dưới gốc cây tang thi càng tụ càng nhiều. Trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh, ngoại tầng đẩy tầng. Nếu không phải này cây đủ đại, chỉ sợ thụ đều phải cho bọn hắn đẩy ngã. Cố Ninh cười khổ một chút. Nếu không phải không gian như là trời người giống nhau một chút khai một chút quan, nàng đã sớm trốn đến trong không gian đi, chờ tang thi đàn một tán nàng lại ngây ngang đi ra. Hiện tại lại chỉ có thể bị nhốt tại đây trên cây. Không chỉ có đến ứng phó những cái đó tiến hóa hình tang thi, còn phải tiểu tâm kia chỉ biến dị lang. Tuy rằng kia chỉ biến dị lang thoạt nhìn đã không ở phụ cận, nhưng là Cố Ninh lại nhạy cảm giác biến dị lang mang cho nàng cực độ nguy hiểm cảm giác còn tồn. Tại, nàng biết, nó nhất định còn tránh ở nơi nào đó, chờ đợi thích hợp thời cơ báo kia một thương, súng, chi thủ, lấy trong không gian kia chỉ biến dị hùng chỉ số thông minh tới xem. Này đó biến dị thú tựa hồ đều có được so trước kia muốn cao không ít chỉ số thông minh. Nói không chừng này chỉ biến dị lang chính là đang chờ chính mình bị này đó tiến hóa hình tang thi hao hết sức lực, sau đó trở ra ăn có sẵn cũng nói không chừng. Ngươi muốn ăn, ta liền cố tình không cho ngươi ăn. Cố Ninh oán hận tưởng. Đánh lên tinh thần lại hướng lên trên bò hai tiết, để tránh vị trí quá thấp bị đột nhiên vụt ra tới biến dị lang đánh lén. Thể lực tiêu hao lợi hại, Cố Ninh ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm thấy đã đói bụng, liền từ quần áo trong túi móc ra hai căn lạp xưởng ra tới. Cắn khai đóng gói giấy bay nhanh tắc một miệng. Sau đó bắt đầu mát xa chính mình toàn trường thủ đoạn vì tiếp theo luôn làm chuẩn bị. Nàng cúi đầu nhìn phía dưới. Những cái đó tang thi phía trước bị tiếng súng hấp dẫn lại đây. Hiện tại lại bị trên người nàng khí vị hấp dẫn. Tụ ở dưới gốc cây dễ dàng sẽ không tan đi. Chỉ biết càng tụ càng nhiều. Quý cửu trạch cùng hạ cùng liên tính là nghĩ đến cứu chính mình. Làm sao có thể vọt vào này tang thi tường vây bên trong đâu? 29 trừ phi nơi nào có lớn hơn nữa động tĩnh có thể đem này đó tang thi cấp dẫn dắt rời đi. Phanh, nhưng vào lúc này, một tiếng súng vang đem Cố Ninh hoảng sợ, tức khắc đứng thẳng lên. Này tiếng súng rất gần, không đợi nàng phát hiện tiếng súng từ chỗ nào truyền đến. Tiếng súng lần thứ hai vang lên. Theo sát tiếng súng vang lên chính là biến dị lam cắt qua bầu trời đêm đau gào thanh. Sau đó Cố Ninh liền nhìn đến biến dị lam không biết từ nơi nào nhảy ra tới. Nó phỏng chừng chính mai phục hảo hảo, chỉ còn chờ ăn một đốn bữa tiệc lớn. Không nghĩ tới đột nhiên lại không thể hiểu được chúng một thương. Súng trực tiếp tiến vào cuồng nộ trạng thái. Một đường đấu đá lung tung, trực tiếp đem tang thi đàn vọt cái nát nhừ. Càng là không biết dẫm đã chết nhiều ít chỉ vô tội tang thi. Trực tiếp bỏ Cố Ninh mà đi, trực tiếp hướng kia tiếng súng vang lên địa phương điên cuồng chạy vội qua đi. Cùng lúc đó, ô tô phát động thanh âm cũng vang lên. Xe thanh hướng nơi xa mà đi, thỉnh thoảng cùng với vài tiếng tiếng súng. Phía dưới tang thi đàn bị thanh âm này hấp dẫn, lập tức xôn xao lên, chậm rãi quay đầu hướng tiếng súng bên kia đi rồi. Kia xe thanh cùng với tiếng súng cùng với biến dị lang tiếng giống giận càng đi càng xa. Khẳng định đều là xét ở tốc độ. Cố Ninh mắt thấy phía dưới tang thi đều đi theo thanh âm chạy. Chỉ còn lại có hai mươi mấy chỉ ngoan cố phần tử còn bám giết không tha ở dưới du đãng. Lái xe đem biến dị lang còn có tang thi dẫn đi người là ai? Hạ cùng, vẫn là Quý Cửu Trạch. Đang ở lúc này, một trận xe phát động, động cơ tiếng vang lên. Cố Ninh đẩy ra phía trước cành lá hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc tiểu xe vận tải chính lén lút hướng bên này khai lại đây. Xe vẫn luôn chạy đến dưới gốc cây. Tang thi lập tức liền vây quanh qua đi. Từ mặt khác một đầu cửa sổ xe chui ra một người đầu tới. Đối với Cố Ninh hô: Cố Ninh, mau xuống dưới. Người nọ đúng là Hạ Cùng. Kia lái xe dẫn dắt rời đi biến dị lang người là Quý Cửu Trạch. Cố Ninh lên xe vừa hỏi, Hạ Cùng liền nói: may mắn Quý đội trưởng nghĩ ra cái này biện pháp tới. Hắn đem kia chỉ biến dị quái vật còn có phía dưới tang thi dẫn dắt rời đi. Sau đó ta lại lén lút tới cứu ngươi. Ta cũng chưa nhìn đến kia con quái vật giấu ở nơi nào. Quý đội trưởng liền phát hiện, đáng tiếc không có thể một thương súng đánh chết. Cố Ninh hỏi, các ngươi nói tốt ở nơi nào hội hợp sao? Hạ Cùng nói, nói tốt, chúng ta lại đây thời điểm không phải đi ngang qua một cái trạm xăng dầu sao? Chúng ta ước hảo ở nơi đó hội hợp, ngươi cứ yên tâm đi. Quý đội trưởng cũng không phải là người bình thường. Cố Ninh lại một chút cũng không yên tâm. Tuy rằng nói Quý Cửu Trạch bản lĩnh đại, nhưng là rốt cuộc không có dị năng. Kia chỉ biến dị lang, ở nàng không có dị năng dưới tình huống cùng nó chính diện gặp gỡ, chỉ sợ nếu không một phút đồng hồ nàng liền sẽ bị xé nát. Quý Cửu Trạch lại cường cũng vẫn là người, không nói bị xé nát, phàm là bị nó móng vuốt cào thượng một chút, liền có cảm nhiễm nguy hiểm. Chỉ mong hắn bình an không có việc gì. Hết chương.